Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 568. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo cảnh sát mau báo, bà cụ thấy tình hình có lợi cho mình, lập tức lại làm. Gậy thọc cứt, nháo cho chuyện càng ngày càng lớn. Người này làm tôi bị ngã, bây giờ lại không thừa nhận, còn muốn vu khống tôi nói dối. Tôi đã gần đất xa trời rồi, có cần phải vu khống cho hắn sao? Vu khống cho hắn thì tôi được lợi gì? Vừa hay, nếu đã vậy thì báo cảnh sát, tìm cảnh sát đến phân xử, đòi lại công bằng cho bà già đau khổ này. Bà cụ phẫn nộ nói, con trai bà cụ cũng rất tán thành. Ngà Thương Ngọc Hương gật đầu, cũng nói, được, báo cảnh sát, dù sao chúng tôi cũng có lý. Các người còn có lý, các người làm mẹ tôi bị ngã, vừa rồi còn đánh tôi. Tôi nói cho các người biết, tôi sẽ không tha cho các người. Con trai bà cụ vẻ mặt hung thần ác sát nói. Cuối cùng, cả hai bên đều quyết định đợi cảnh sát đến rồi giải quyết. Đã bất đồng ngôn ngữ, nói thế nào cũng không thể tìm được tiếng nói chung. Vậy thì báo cảnh sát, chờ cảnh sát đến đi. Không thể tiếp tục cùng bọn họ nói lý lẽ được nữa. Có người bắt quái, đăng chuyện này lên mạng, đặt tiêu đề giật tít, rất nhanh đã hot. Sau khi cảnh sát đến, trước sau, lại có cả phóng viên đến. Cảnh sát hỏi han hai bên về diễn biến cụ thể. Theo lời kể của bà cụ, thì thái độ của Cảnh Tuấn Kiệt rất tệ. Liên tục giục bà xuống xe, rồi bà còn chưa xuống. Hắn đã định khởi động, khiến bà bị ngã. Theo lời kể của Cảnh Tuấn Kiệt, thì anh vẫn luôn kiên nhẫn đợi bà cụ xuống xe. Anh nhìn thấy bà cụ xuống xe rồi, mới chuẩn bị khởi động. Tuy nhiên, khi quay đầu lại, liền nhìn thấy bà cụ bị ngã. Anh còn đặc biệt đem xe dừng lại, xuống xe, đưa bà cụ đến bệnh viện. Hai bên lời kể khác nhau, rõ ràng là có một bên nói dối. Cảnh sát cau mày, nghiêm khắc cảnh cáo. Tôi hỏi lại lần cuối, mong mọi người trả lời nghiêm túc. Nếu cuối cùng chúng tôi điều tra ra, bất kỳ ai trong số các người nói dối, chúng tôi sẽ truy tố các người vì tội cản trở người thi hành công vụ. Nghe thấy cảnh sát nói vậy, Cảnh Tuấn Kiệt không chút do dự, trực tiếp nói. Đồng chí cảnh sát, các anh cứ đi điều tra. Trên xe buýt của tôi cũng có camera giám sát. Tôi có thể thề với trời, tôi tuyệt đối không nói dối. Bà cụ thấy vậy, cũng thề thốt. Đồng chí cảnh sát, tôi là người một chân bước vào quan tài rồi. Lừa ai để làm gì nữa, các anh cứ việc đi điều tra. Cảnh sát nhìn hai người, trong lòng đã có đáp án. Cách chương.